không thể nào chúng ta lơ là được. Bây giờ tới cái phẩm thứ mấy, qua phẩm thứ sáu. Phẩm thứ sáu về phần dịch nói về sám hối. Cái phẩm này thì chung cho tất cả tại gia xuất gia gì đều ứng dụng được hết. Khi ấy tổ thấy sĩ thứ bốn phương từ Quảng Châu, Thiều Châu đua nhau đến trong núi nghe pháp, tổ mới đăng tòa bảo chúng rằng: đến đây các thiện tri thức, tánh này chẳng phải từ trong tự tánh mà khởi, trong tất cả thời mỗi niệm tự tịnh tâm kia, tự tu tự hành, thấy pháp thân của mình, thấy tâm Phật của mình, tự độ tự giới mới được, không nhờ đến đây. Thì cái đoạn này ý tổ bảo rằng mỗi người phải tự soi lại mình, nhận ra mình có cái tự tánh, cái tự tánh đó nó sẵn có nơi mình, tự mình tu tự mình hành, tự mình nhận lấy. Người tự tánh đó tức là Phật. Phật đó là ngay ở trong tâm mình, chứ không phải bạn bè hay là không phải thầy tổ ở ngoài cho mình được. Vì vậy mà mỗi người phải tự soi lại mình, đó là cái chủ. Đã từ xa đến, một hội ở đây đều cùng có duyên, nay có thể mỗi vị quỳ gối trước tôi vì truyền tự tánh ngũ phần pháp thanh hương, kế đó là trao vô tướng sám hối. Bây giờ ngài chỉ tự tánh ngũ phần pháp thanh hương và trao vô tướng sám hối, ngài bắt quỳ xuống hết để ngài truyền cho. Bây giờ ngài mới nói chúng đều quỳ gối. Tổ bảo một là giới hương, tức là trong tâm mình không có quấy, không có ác, không tật đố, không tham sân, không cướp hại, gọi là giới hương. Như vậy giới hương là cái gì? Là trong tâm không quấy, không ác, không tật đố, không tham sân, không cướp hại. Những cái xấu đó nó không có, gọi đó là giới hương. Như vậy thì mình mới thấy rõ cái câu mà trong bốn câu kệ từ những cái lá phái quy y đó: chư ác mạt tác, phải không? Chư ác mạt tác đó là giới hương đó. Như vậy tức là không quấy, không ác, không tật đố, không tham sân, không cướp hại, gọi là giới hương. Hai là định hương, tức là thấy các cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Như vậy cái định hương, định là gì? Là thấy tất cả cảnh, tất cả tướng mà mình không kẹt ở hai bên, là thiện, là ác, là tốt, là xấu, thì gọi đó là định hương. Ba là huệ hương, là tâm mình không ngại, thường dùng trí tuệ phán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, tuy tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước, kính bậc trên, thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bằng, gọi là huệ hương. Như vậy thì cái huệ hương này chúng ta có thể chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là tâm mình không ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh. Thì như vậy đó, tức là phản quan lại tự tánh, thì cái đó gọi là huệ hương, thì cái đó là cái cao. Rồi cái thứ hai á, là chẳng tạo các ác, tu các hạnh lành, tâm không chấp trước, kính bậc trên, thương kẻ dưới, giúp người cô bằng, thì đó là huệ hương. Như vậy thì quế hương với tổ nói nó có hai phần. Phần thứ nhất là phản quan tự tánh, gọi đó là quế hương, thì cái đó là cao. Phần thứ hai là phát tâm hành tất cả điều thiện, điều thiện, điều giúp ích người đời, giúp ích kẻ nghèo, giúp ích người khổ, biết kính thuận bề trên, yêu thương kẻ dưới, thì cũng là huệ hương. À, thì như vậy huệ là phản quan tự tánh, huệ là khởi cái lòng từ bi thương giúp mọi người. Đó, thì huệ hương là vậy. Bốn là giải thoát hương, tức tự tâm mình không có chỗ phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. À, như vậy giải thoát là giải thoát cái gì? Tức là tâm không phan duyên. Chữ phan á là vinh, duyên á là truyền. À, tức là mình nắm cây này truyền qua cành này, truyền qua cành khác, liên miên tiếp tục như vậy, gọi là phan duyên. Cho nên nói như con khỉ, nó nắm cành này, nó nhảy qua cành kia, vân vân, thì đó gọi là phan duyên. Bây giờ tâm mình nó không có lăng xăng, không chạy theo thiện, theo ác, rồi như vậy nó không có dính ở hai bên. Mà tâm không dính ở hai bên á, tức là nó được tự tại vô ngại. Mà cái tự tại vô ngại đó gọi là giải thoát hương. À, như vậy thì cái giải thoát hương là cái tâm không dính kẹt ở hai bên, không đuổi theo cảnh, không chạy theo các pháp, thì đó gọi là giải thoát hương. Đến cái thứ năm là giải thoát tri kiến hương. Tự tâm đã không có chỗ phan duyên thiện ác, không thể trầm không kệ tịch, tức phải học rộng, nghe nhiều, biết bản tâm mình, đạt được lý của chư Phật, hòa quang tiếp vật, không ngã không nhân, thẳng đến Bồ Đề, chân tánh không đổi, gọi là giải thoát tri kiến hương. À, như vậy thì tổ giải cái giải thoát tri kiến hương quá cụ thể. Trước tiên là tâm không có phan duyên thiện ác. Mà khi nó không phan duyên thiện ác thì người ta cứ nghĩ để nó yên một chỗ, lặng một chỗ, phải vậy không? Mà nếu yên một chỗ, lặng chỗ thì kẹt trầm không kệ tịch. À, bởi vậy cho nên tổ bảo không có phan duyên thiện ác mà vẫn tức phải học rộng nè, nghe nhiều nè, biết bản tâm mình, đạt được cái lý của chư Phật. À, phải thấu hiểu cái gì là tâm mình, cái gì là cái lý của chư Phật đã dạy. Như hôm qua chúng ta định nghĩa cái sa môn đó. Sa môn tức là gì? Nói hôm qua đó. À, thức tâm đạt bản nguyên, phải không? À, thức tâm là mình biết được tâm mình, đó tức là thức tự bản tâm, rồi biết được cái nguyên lý mà chư Phật đã dạy của các pháp. Thì như vậy đó là cái người giải thoát tri kiến, chứ không phải nói giải thoát tri kiến rồi không cho học cái gì, không cho hiểu cái gì. À, nếu không học không hiểu thì có gì mới giải thoát. À, hòa quang tiếp vật, không ngã không nhơ. À, hòa quang tiếp vật nghĩa là sao? Thường thường có chỗ khác gọi là hòa quang đồng trần, phải không? Hòa quang đồng trần là sao? Quang là ánh sáng, trần là bụi bặm. À, như trong cái phản hư không của cái nhà, cái thất, rồi có cái ánh sáng ở ngoài nó dọi vào, rồi chúng ta thấy ở giữa có bụi lăng xăng, phải không? Thì cái bụi lăng xăng ở trong cái bầu hư không của cái nhà đó đó, trong phản hư không của cái nhà, thì cái bụi lăng xăng nó gọi là gì? Gọi là trần. Còn cái ánh sáng mà rọi đó gọi là quang. Như vậy thì trần và ánh sáng hai cái nó lẫn chung nhau trong một chỗ, phải không? Mà trần không dính được ánh sáng, ánh sáng cũng không nhiễm trần. Đó, thì như vậy gọi là hòa quang đồng trần. Còn ở đây nói hòa quang tiếp vật, tức là đem cái ánh sáng hòa vào trong cái cảnh trần ai, để mà tiếp xúc với mọi người, cứu giúp họ hay là giáo hóa họ, thì gọi đó là hòa quang tiếp vật. Chúng ta không có phải chỉ muốn giải thoát bằng cách mình với mọi người không liên hệ nhau. Giải thoát bằng cách là mình đi xứ nào đó tuyệt không tung không tích, không ai biết tới, gọi là giải thoát. Mà giải thoát ở đây ngay trong khi mình và mọi người cùng chung sống, mà mình có thể đem cái hay của đạo, cái lợi ích của Phật dạy chỉ cho người. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ 10 mục chân trâu nhà thiền, là cái mục thứ 10 đó. Cái ông thiền sư đóng cửa thách ở trên núi, phải không? Rồi cái bắt đầu đi vào chợ bằng tay ôm bầu rượu, tay xách con cá chép. Như vậy thì đó là hòa quang tiếp vật đó. Không phải chúng ta giải thoát bằng cách trốn hết mọi người, bằng cách ẩn mình trên non cao, mà ngay trong khi chúng ta đã được tự tại rồi thì đi trong mọi người, lợi ích cho mọi người mà chúng ta không kẹt, không dính. Đi trong tầng lao mà chúng ta không nhiễm, để làm lợi ích cho chúng sinh. Cho nên gọi là hòa quang tiếp vật, hoặc gọi là hòa quang đồng trần. Mà được như vậy đó, đi trong đó mà không thấy có ngã, không thấy có nhân, thẳng tới bồ đề, chân tánh không đổi, thì gọi đó là giải thoát chi kiếp. Như vậy thì quý vị mới thấy hai cái giải thoát nó khác nhau, phải không? Giải thoát không, còn cái giải thoát chi kiếp. Giải thoát không thì chỉ mới có cái gì, đó là tâm mình không phan duyên theo thiện ác, vân vân, được tự tại giải thoát thì gọi đó là giải thoát hương. Còn giải thoát thi kiến tức là mình đã được tự tại rồi mà còn hòa quang tiếp vật, lăn mình ở trong cái trần ai ô nhiễm mà không có dính không kẹt, dẫn thẳng tới bồ đề, không có bị chướng ngại, thì đó gọi là giải thoát thi kiến. Này thiện tri thức, hương này mỗi người tự quân ở trong, chớ hướng ra ngoài tìm. Đó, ngang đó đúng là phải xuống hàng đó, tức là hết cái phần ngũ phần pháp thanh hương rồi. Cái hương đó là phải quân ở trong, tức là mỗi người phải tự tu, tự chuyển, tự sửa ở trong nó mới được, chứ không phải tìm kiếm ở bên ngoài. Mà chúng ta khi quỳ mà nguyện hương á, thì quý vị mỗi khi ở chùa có đám sám gì, quý vị nguyện hương có nguyện năm câu này không? Giới hương, định hương, huệ hương, cái gì nữa? Như vậy thì năm cái hương này á, mình nguyện để cho Phật chứng minh mình ha, cho ai chứng minh? Mà mình chứng thì mình nguyện chi? Thì lẽ ra cái này là cái nhất cho mình để quân, cho nên nó tự quân, nó tự quân, mình quân cho tâm của mình, chứ không phải mình xông cái hương thơm lên cho Phật ngửi, phải không? Đó, mà mình quân lại cho tâm mình nó nhớ luôn luôn năm cái điều này phải thực hành cho đến nơi đến chốn. Chứ đừng có nghĩ rằng mình thắp hương như vậy xông lên rồi Phật ở trên kia nghe mùi hương cái ngày ngửi, cái ngày có cái sự cảm ứng cho mình cái này cái nọ, không phải vậy. Mà chính là quân để cho mình nhớ, để cho mình cố gắng mình tu hành. Đó là cái điều theo cái chỗ lục tổ dạy. Nay tôi vì các ông trao vô tướng sám hối để diệt tội trong ba đời, khiến được ba nghiệp thanh tịnh. Bây giờ chúng ta muốn hết tội trong ba đời, tâm được thanh tịnh tu hành á, thì phải nghe tổ sám hối cho mình đây. Này thiện tri thức, mỗi người đồng thời nói theo lời tôi. Tổ bắt nói theo ngài, ngài nói trước rồi chúng nói theo sau. Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị ngu mê làm nhiễm. Từ trước có những nghiệp ác, ngu mê vân vân, các tội phải đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt hằng không khởi lại. Như vậy cái sám hối thứ nhất, sám hối thứ nhất là sám hối cái gì? những niệm trước, niệm hiện tại và niệm sau, ba cái thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Những tâm niệm đó, những niệm đó là niệm gì? Niệm ngu mê. Ngu mê làm nhiễm rồi tạo các ác nghiệp. Bởi những ác nghiệp đó bởi ngu mê, thì hôm nay mình sám hối. Mình sám hối đây có hai phần: nguyện một lúc tiêu diệt những cái nghiệp của quá khứ, rồi hằng không khởi lại là cái vị lai. Quá khứ thì nguyện cái nghiệp đó cho tiêu diệt, vị lai thì không có khởi tạo nữa. Đó là cái nghĩa sám hối đó. Cái trước nó hết, cái sau không sanh, thì như vậy mới là hết tội. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: đệ tử chúng đẳng, từ niệm trước, niệm hiện tại và niệm sau, mỗi niệm không bị kiêu cuốn làm nhiễm. Từ trước có những nghiệp ác, kiêu cuốn vân vân, các tội thải đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt, hằng không khởi lại. Bây giờ cái thứ nhất là ngu mê, cái thứ hai là kiêu cuốn. Kiêu là kiêu căng, kiêu mạng. Cuốn là xiểm cuốn đó, phải không? Tức là dối trá, kiêu căng, dối trá. Hai cái đó mình đều nguyện. Những niệm trước có kiêu căng dối trá, niệm hiện tại có kiêu căng dối trá, những niệm sau này có kiêu căng dối trá, mình đều phải bỏ hết, đều sám hối. Sám hối nguyện tiêu diệt những cái đã qua, và hứa hằng không khởi cái sau này. Cho nên hằng không khởi lại, tức là không có khởi cái sau này. Đó là sám hối cái thứ hai. Đệ tử chúng đẳng, từ niệm trước, niệm văn, các tội thải đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không khởi lại. Đó. Cái thứ ba là sám hối tật đố. Cái tật đố ở đây chúng ta có mắc cái bệnh đó không? Nghĩa là thấy ai hơn mình là mình vui hay mình buồn. Nghĩa là thấy ai hơn mình á. Nếu khéo tu, mà tôi nói thật, nếu mà ngày nào đó được phát phần thưởng, gọi là cái người số 1, số 2, rồi mình là cái người số chót đó, phải không? Mà ai là người số chót mà thấy những người số 1, số 2 ra lãnh phần thưởng mà mình vui mừng giùm họ đó, thì người đó không có kêu, không có tật đố, phải không? Thấy họ mà mình buồn đi đó, thì có tật đố không? Đó thì như vậy. Cho nên cái tâm tật đố đó nó sẵn ở mỗi người, ai cũng vậy. Nếu mà chúng ta nói hồi còn nhỏ đi học, ở những cái lớp 3, lớp 4 thì mình đã có sẵn cái tật đố đó rồi, phải không? Thấy bạn bè mình hôm nào mình trả bài không thuộc mà bạn mình trả thuộc cái xuống sao, vui không? Vui hay là nghĩa là thấy mặt không muốn nhìn, phải không? Đó là cái tật đố có sẵn từ lúc 5-7 tuổi, 8-9 tuổi. Rồi bây giờ lớn lên tới 20-30 tuổi, cái tật đó nó bớt chưa? Nó cũng vẫn còn nguyên. Đối với bạn học thì mình tật đố hơn thua, ai hơn mình thì mình không ưa. Nhưng mà ở đời mấy vấn đề thật là thấy khó thử. Mình hơn người ta thì bị người ta tật đố, còn mình thua người ta thì bị họ khinh khi. Bây giờ làm sao đấy? Hơn thì bị tật đố, mà thua thì bị khinh khi. Bây giờ làm sao? Nghĩa là ở giữa chừng thì khó, mà không biết làm sao cho nó giữa chừng. Ai học thì cũng muốn cho giỏi, mà giỏi hơn người ta bị người ta tật đố. Còn nếu mình học mà học không nổi, thua người ta, bị người ta khinh khi. Cho nên chúng ta phải làm sao cái người tu của mình á sẵn sàng vì mọi người hơn vì mình, phải không? Trong 100 người mà có một người nào được số 1, số 2 lãnh phần thưởng cái vỗ tay thật tình, vỗ tay thiệt, ngoài vỗ tay trong bụng cũng vui, gương mặt cũng cười á, thì cái đó là tốt, phải không? Chứ vỗ tay kêu bằng lấy cảm tình di nể đó thì nó không tốt đó. Thì tôi nói để rồi mình thấy cái tâm tật đó nó có từ thuở bé cho tới ngày lớn khôn ở ngoài đời, rồi cho tới lớn khôn ở trong đạo, bỏ cũng khó đó, phải không? Như vậy thì mình biết rồi thì ráng bỏ. À, cái học của mình cốt làm sao nó được hiểu, được thấu đáo để mình tu. Còn cái chuyện huynh đệ nào có phước hơn mình, được cái ưu thì mừng giùm huynh đệ đó. Nhớ mình đừng có lọt sổ thôi, phải không? Thế đừng có nghĩ rằng người kia hơn mình thua, cái là đâm ra đố kỵ, rồi tìm cách này cái kia nói xấu, đó là cái tật đố nó to quá rồi. À, đó là tôi nói tật đố, mà không phải tật đố ở nhà trường thôi, bây giờ nói rộng ra ngoài thế gian mấy huynh đệ sẽ thấy. Hai anh em ruột mà nếu người anh làm ăn phát tài, người em làm ăn thất bại, người anh giàu người em nghèo, thì người em đối người anh có vui không? Cũng có cái ngầm tật đố trong đó, cũng cho rằng người anh mình phách lối, hoặc là cho rằng người anh mình không có liêm sĩ, đủ thứ hết. Cho nên cái tâm này là cái tâm xấu, nó đã tích lũy lâu đời. Chúng ta biết tu rồi ráng mà bỏ. Từ cái con người ruột thịt với nhau mà hơn nhau cũng vẫn tật đố, phải không? Huống nữa là những người không phải ruột thịt thì chuyện hơn thua tật đố khó tránh. Chỉ có ai? Không phải Phật. Phật thì khỏi nói rồi. Chỉ có mấy người tu của mình đó thì ráng giảm bớt, phải không? Ráng giảm bớt thì tôi chưa nói hết. Ráng giảm bớt thì khá dĩ cái tật đố ít một chút. Thế còn chưa biết tu thì dĩ nhiên là đầy đủ rồi. Bây giờ mình biết tu thì phải giảm bớt để cho nó thành con người siêu thoát chứ. Chẳng lẽ mà chứa nó hoài. Như vậy thì ở đây cái sám hối thứ ba là sám hối tâm tật đố, không cho nó nhiễm. Giờ cái sám hối thứ tư là sám hối gì? Này thiện tri thức, về trước là vô tướng sám hối. Sám hối chỉ ba cái đó đó: ngu mê nè, kiêu cuốn nè, tật đố. Ba cái đó ngài dạy mình sám hối. Thế nào gọi là sám, thế nào gọi là hối? Sám là sám những lỗi về trước. Từ trước có những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuốn, tật đố vân vân, các tội phải đều sám hết, hằng không khởi lại, gọi đó là sám. Sám là sám những lỗi trước, hối là hối những lỗi về sau. Từ nay về sau có những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuốn, tật đố vân vân, các tội nay đã giác ngộ phải đều hằng đoạn lại, không tạo lại, ấy gọi là hối, nên gọi là sám hối. Hối là chừa bỏ những cái lỗi lầm kể từ ngày nay về sau không còn tạo lại nữa, thì đó là hối. Như vậy thì sám hối mà muốn hết tội á thì phải có đủ hai điều kiện: trước là sám những tội trước không còn tiêu sạch, không còn nữa; hai là hối những lỗi sau chừa hẳn, không còn tiếp tục. Như vậy gọi đó là sám hối. Nhưng mình bây giờ Phật tử sám hối thì sao? Cứ tối 30 tối rằm cái thì lại 108 lại xong cái quỳ xuống cái thầy đọc như thị đẳng nhất thiết thế giới chư Phật Thế Tôn gì đó, đọc mà không hiểu gì hết, mà ngồi nghe đã rồi cái lại ba là đứng dậy tự quy y xong cái về đó, tôi sám hối rồi đó, nó không biết làm cái gì, tội lỗi gì cũng không biết, thì thành ra cái sám hối đó là một hình thức thôi, phải không? Nó không có thâm trầm, không có thấm được trong cái tâm niệm của con người. Giới tổ không phải vậy. Tổ bắt mình nói lên những cái lỗi của mình, mà những cái lỗi từ cái lỗi ngu mê, cái lỗi kiêu cuốn, cái lỗi tật đố, những lỗi đó mình hứa mình phải chừa hết những cái lỗi về trước đã tạo và không làm những cái lỗi sau này nữa, phải không? Có như vậy thì sám hối mới sạch được chứ. À, tự mình nói lên những cái lỗi của mình, rồi mình hứa bỏ những cái cũ, không làm những cái mới thì tội mới hết. Chứ còn lại rồi cái ra thì y nguyên. À, hôm qua làm gì bữa nay cũng làm như vậy, không đổi thay, không sửa một chút nào. Thì Phật tử nhiều khi cứ hãnh diện, tôi làm ăn nửa tháng rồi cái đi sám hối lần cái tội lỗi hết, phải không? Rồi nửa tháng sau làm ăn nữa, rồi cũng ở cây tạo gì đó, tới rồng tới 30 cái đi sám hối nữa hết. Như vậy thì sám hối mỗi nửa tháng là hết tội. Nhưng mà hết không? Nếu cái tội trước mình không chừa, lỗi sau mình không tránh, thì sám hối làm sao hết tội được? Bởi vậy cho nên cái người tu cẩn thận, chúng ta thấy lục tổ con người bình dân mà ngài dạy rất là cụ thể, phải không? Không có phải những cái lý thuyết xa vời thiếu thực tế, mà những cái nó cụ thể thực tế, bắt mình phải sống thực, làm thực, chứ không phải là lý thuyết suông. Mà nếu ai ứng dụng được như vậy á, thì cái tội lỗi sẽ càng ngày càng tiêu, những lỗi lầm nó hết, thì chúng ta mới có thể giải thoát được. Đó là nói về sám hối rồi. Bây giờ bắt đầu tiếp về quy y. Thệ nguyện: này thiện tri thức, đã sám hối xong, vì thiện tri thức phát tứ hoằng thệ nguyện, mỗi người phải dụng tâm chánh lắng nghe, tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, tự tánh vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Nà, bốn cái câu này quý vị thấy: tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, tự tánh vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Mình thì đọc chúng sanh vô biên thệ nguyện độ mà không nói tự tâm, phải không? Còn đây tổ thêm hai chữ tự tâm. Tại sao tổ thêm như vậy? Đây: này thiện tri thức, cả thải đâu chẳng nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nói thế ấy, vả lại không phải huệ năng độ. Nếu mà nói chúng sanh vô biên thệ... Này thiện tri thức, chúng sanh trong tâm, chỗ gọi rằng tâm tà mê, tâm cuốn vọng, tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm ác độc, những tâm như thế trọn là chúng sanh. Mỗi người nên tự tánh tự độ, ấy gọi là chân độ. Như vậy thì chúng sanh này là chúng sanh gì? Chúng sanh này là chúng sanh của tự tâm mình. Những chúng sanh thiện, ác, tốt, xấu, hay là nói sau đây là bất thiện, tật đố, ác độc, những tâm như vậy đó, tà mê, cuốn vọng, những tâm đó mình đều độ nó hết. Độ nó, độ như vậy gọi là trên độ. Chính cái chỗ này tôi nói ra ngoài một chút. Ngày xưa chúng tôi học kinh Kim Cang, thì trong kinh Kim Cang mình đọc rồi đâm ra quảng, thấy không thể làm được. Cái câu mà Phật dạ ngài Tu Bồ Đề phải làm sao mà hàng phục tâm á, thì Phật dạ phải làm sao độ tất cả chúng sanh hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, tất cả độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn mà không thấy có chúng sanh được diệt độ. Rồi tôi liền đặt câu hỏi: độ tất cả chúng sanh, nội cái chúng sanh là con người với mình đây nè, chừng nào độ hết? Đừng nói là hữu sắc vô sắc gì, là con người chừng nào độ hết? Không biết bao giờ độ hết. rồi cho tới là hữu sắc, nào vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng, mà đưa họ tới vào vô dư niết bàn mà không thấy con chúng sanh được diệt độ. Tôi điên lên, tôi không biết làm sao giải thích, phải không? Chừng nào độ được. Rồi đặt câu hỏi thứ hai nữa, đưa chúng sanh vào vô dư niết bàn, mình được niết bàn chưa? Ví dụ bây giờ mấy huynh đệ đã từng đi Đà Lạt, rồi bây giờ mình có xe, có ai đó muốn đi Đà Lạt nữa thì mình sao? À, mình đưa họ đi Đà Lạt. Mình đưa họ đi Đà Lạt vì mình đã biết Đà Lạt, mình đã đi rồi và mình có phương tiện đưa tới đó, mình mới lãnh đưa họ. Còn bây giờ mình chưa đi đến tới đó, mình chưa biết chỗ đó bao giờ, mà chưa có phương tiện đi tới đó nữa, mà giờ biết đưa họ tới đó thì đưa được không? Tất cả chúng ta có ai vào vô dư niết bàn chưa? Chưa, mà biểu giờ đưa vô đó, mà đưa vô đó mà rồi không thấy một chúng sanh nào được diệt độ, làm sao mình đưa đây? Thì như vậy cái lời nói đó không khéo trở thành là không tưởng, phải không? Không có dính dáng gì sự tu hành hết. Rồi từ học được kinh Pháp Bảo Đàm, nhận ra câu này thì mới thấy ý nghĩa nó tràn trề. Đó, thì tổ nói chúng sanh ở đây là chúng sanh nào? À, chúng sanh ở đây tức là những cái chúng sanh nào là tà mê nè, cuốn vọng nè, bất thiện nè, tật đố nè, ác độc nè, vân vân, những cái tâm đó đó, những cái tâm niệm đó, nhìn đều đưa họ vô dư niết bàn, tức là đưa tới cái chỗ không có sanh diệt. Nó là tất cả những cái tâm niệm xấu xa đó đều đưa tới cái chỗ không còn nữa, không còn sinh diệt nữa, thì đó là đưa vào niết bàn. Mà đưa vào đó rồi còn dòm thấy họ không? Đâu còn. Cho nên độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh được mình diệt độ, thì từ cái ý của lục tổ mình lại thấy rõ qua kinh Kim Cang, phải không? Như vậy mới thấy rằng tổ ngộ ở kinh Kim Cang, cho nên nói không trái ý kinh. Còn mình chưa ngộ được kinh, cho nên mình đọc rồi mình lúng túng giải không ra. Đó, thì vì vậy mà chúng ta hiểu được cái này thì mới thấy được cái ý nghĩa kinh Kim Cang Phật bảo độ tất cả chúng sanh đó là chúng sanh của tự tâm. Mà chúng sanh tự tâm mà nếu mình đưa nó tới cái chỗ nó yên lặng rồi thì còn tâm giảng đâu mà thấy. Cho nên tới đó rồi vẫn không có thấy chúng sanh được diệt độ. Đó là cái ý nghĩa thật rõ ràng. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức tự trong tâm những chúng sanh tà kiến, phiền não, ngu si đem chánh kiến mà độ. Đó gọi là tự tánh tự độ đó. Những cái tâm mà tà kiến, phiền não, ngu si, mình đem cái tâm chánh kiến, trí tuệ mà độ nó, thì như vậy gọi là tự tánh tự độ. Đã có chánh kiến bèn sử dụng trí bát nhã đánh phá những chúng sanh ngu mê, ngu si mê vọng, mỗi mỗi tự độ. Tà đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì ác thì trí độ, ác đến thì thiện độ. Độ như thế gọi là trên độ. À, bây giờ tất cả quý vị có biết độ bằng cách nào chưa? Tổ bảo mình độ đó, độ làm sao? Thí dụ như mình bây giờ đang tu, rồi có nghe ai đó nói là người đó ở chùa mà họ tổ chức xưng xong cái mỗi tháng họ thu quê lợi được chừng cả 200-300 ngàn. Nghe vậy cái lúc mình đương túc thiếu cái thì sao? À, nghĩ thôi mình làm ống sâm, phải không, cho đỡ nghèo. Thì khi mà nghĩ làm ống sâm để mà có tiền đỡ nghèo đó, thì cái tâm đó là chánh kiến hay tà kiến? À, vừa có cái tâm đó nghĩ, giấy nghĩ rồi cái thì liền có cái chánh kiến. Mình đã học đạo, Phật nói nhân quả, nếu mà cái nhân ác thì cái quả ác, nhân lành thì quả lành. Chứ đâu phải sinh tâm rồi biết được cái nhân quả, biết được cái tội phước của mình. Như vậy thì cái đó là cái tà kiến mà mình còn muốn làm, mình muốn chỉ cho người ta làm, thì đó là dẫn người ta đi trong tà kiến. Nhớ vậy cho mình bỏ. thì đó gọi là tà đến thì lấy cái chánh mà độ, còn như cái ngu đến thì lấy cái trí độ. Ngu làm sao? Mấy quý đệ thử nói cái ngu coi. Dù không phải. Cái ngu thế này, ví dụ như thân này, một khi nào đó mình nhìn vô gương, một sáng nào đó mình nhìn vào gương, cái bất giác cái mình thấy mình sao đẹp quá. Mình thấy mình đẹp quá, cái mình tự hào, ta đẹp trai, ta gì đó. Thì giờ có cái niệm tự hào đẹp trai gì đó thì cái tâm đó khôn mà ngu. Đó là ngu rồi. Thì lúc đó mình liền nhớ lại Phật dạy cái thân là tứ đại, duyên hợp như quyển, nó có cái gì thiệt đâu mà đẹp, phải không? Dùng cái trí đó mình quán hồi cái bỏ cái niệm đẹp trai rồi tự hào đó, nó mất tiêu. Thì đó là cái ngu đến thì dùng trí độ. Thì như vậy chúng ta hàng ngày dùng cái phương tiện cái bằng tự tu tự độ đó, hay là tự tánh tự độ đó, chứ không phải là ai độ cho mình mà mình phải hàng độ như vậy đó. Tích tự công tâm những chúng sanh tà kiến phiền não ngu si đang chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến đang sử dụng trí bát nhã đánh phá những chúng sanh ngu si mê vọng, mỗi mỗi tự độ. Tà đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, ác đến thì thiện độ. Độ như thế gọi là trên độ đó. Cái câu đó quá rõ ràng rồi. Lại phiền não vô biên thệ nguyện độ, đem tự tánh bát nhã trí trừ hư vọng tư tưởng tâm ấy vậy. Tức là đem cái trí tuệ bát nhã trừ những cái hư vọng, những cái tư tưởng đó mình đều dẹp sạch, gọi đó là trừ cái phiền não vô biên. Như vậy thì phiền não vô biên là phiền não do mình không có trí tuệ cho nên chấp mê. Bây giờ tôi thí dụ cho tất cả thấy, thí dụ như mình vừa có một huynh đệ nào đó hoặc có ác ý hoặc là vô tình chê mình, cái huynh đó huynh học dốt quá, không có biết gì hết, nghe vậy mình buồn hay vui? Nghe vậy thì tất nhiên nếu không có trí tuệ thì tự nhiên thấy phiền não sanh rồi. Đó. Khi đó cái mình dấy phiền não, tại sao mà họ dám chê mình, tại sao khi mình nghĩ rằng họ chê, nghĩ rằng họ khi, cho nên mình sanh phiền não. Rồi khi đó thì mình phải làm sao? Mình phải dùng cái trí tuệ bát nhã, mình nhìn, mình thấy mình có thật ngu, có thật dốt hay không, mà lời nói đó nó có giá trị thật hay không. Như hôm nào tôi nói đó, nghĩa là y nghĩa mà không có y ngữ đó, phải không? Nghĩa là cái lời nói đó tuy nói là mình dốt, nhưng mà mình không dốt thì có lỗi gì? Còn ngược lại, nếu mình dốt thiệt thì ráng học thì cũng có cái gì buồn, phải không? Nhưng tại sao mình sanh phiền não? Nghĩa là người ta chê mình dốt thì bây giờ mình ráng học cho khỏi dốt, thì đó cũng là cái khích lệ, cái tốt thôi. Thì tại sao sanh phiền não? Như vậy sanh phiền não đó là cái ngu si của mình. Đó. Như vậy thì luôn luôn những cái gì mà nó động đến cái giá trị, đến cái phẩm cách của mình sanh phiền não, mình dùng trí tuệ mình xét để mà mình đuổi hết cái phiền não đó, thì gọi đó là dùng trí tuệ mà độ vô biên phiền não. Đó. Phiền não vô biên thệ nguyện độ là như vậy. Chứ còn mình thệ nguyện độ mà lâu nay có độ chưa? Đêm nào cũng nguyện độ hoài mà đâu nằm y đó, phải không? Đó là để thấy rằng mình tu thiếu cái thực tế, phải không? Tổ dạy nó rất là thực tế, độ là phải thực độ, độ bằng cách như vậy đó. Bây giờ tới lại pháp môn vô tận thệ nguyện học. Giờ pháp môn vô tận thệ nguyện học, học sao? Phải tự thấy tánh của mình thường hành chánh pháp, ấy gọi là chân học. Như vậy thì có hai cái học. Một cái học á, là học pháp ở ngoài, một cái nữa là học pháp của tự tánh. Nà, ở đây tổ nói tự tánh của mình đã đầy đủ muôn pháp, cho nên nhận ra tự tánh mình, thấy được tự tánh mình thì đó thường thấy, thường sống với nó, ấy gọi là chân học. Cho nên nói là thường hành chánh pháp, tức là thấy được tự tánh mình rồi ứng dụng theo tự tánh đó mà sống mà hành, thì gọi đó là pháp môn vô lượng vô tận thệ nguyện học. Bây giờ là lại vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành, đã thường hay hạ tâm hành nơi chân chánh, lìa mê lìa giác, thường sanh bát nhã, trừ chơn trừ vọng, tức thấy được Phật tánh liền ngay nơi lời nói, liền thành Phật đạo, thường nhớ tu hành, ấy là cái pháp nguyện lực. Như vậy thì vô thượng Phật đạo thể nguyện thành, ở đây ngài chỉ cho mình thường phải hạ tâm, hạ tâm hành nơi chân chánh, thực hành cái chân chánh, lìa mê lìa giác, tức là mê giác là hai bên, không còn ở hai bên nữa, rồi thường sanh bát nhã để trừ chơn trừ vọng, mê giác chơn vọng do trí bát nhã dẹp sạch hết cái hai bên, dẹp hết cái hai bên rồi tức thấy được Phật tánh, không còn kẹt ở hai bên là thấy được Phật tánh. Mà thấy được Phật tánh đó mới là gọi là vô thượng Phật đạo thể nguyện thành đó. Mà nếu nhận được Phật tánh rồi liền ngay nơi lời nói liền thành Phật đạo, ngay lời nói là thấy được Phật đạo. Phật đạo là gì? Là cái Phật tánh của chính mình. Rồi thường nhớ tu hành, ấy là pháp nguyện lực đó. Và cái nguyện lực của pháp thì như vậy, ở đây cái phần quy y, cái phần tứ quần thể nguyện rồi. Như vậy thì chúng ta nhắc lại tứ quần thể nguyện cũng là xoay lại ở mình chứ không phải ở ngoài. Nếu xoay lại tự tâm để rồi mình ứng dụng mình tu chứ không phải là cầu ở bên ngoài. Bây giờ tới cái phần quy y. Này thiện tri thức, nay pháp tứ quần thể nguyện rồi, lại vì thiện tri thức mà trao vô tướng tam quy giới. Này thiện tri thức, quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Đó, ba cái quy y này quý vị nghe cho thật kỹ. Thường thường chúng ta hay nói quy y Phật thì lưỡng túc tôn, quy y pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng trung tôn. Bây giờ cắt nghĩa ba cái đó trước rồi hả, cắt nghĩa cái này. Quy y Phật lưỡng túc tôn là sao? Quy y Phật thì dễ hiểu rồi, nhưng mà lưỡng túc tôn là sao? Là sao? Câu đó thật là thông dụng mà nhiều khi không có thấu được. Có nhiều người nói Phật là con người là hai chân, trong cái con người hai chân đó ngài là tôn trọng hơn hết, gọi là lưỡng túc tôn. Thì cái đó Phật là cắt nghĩa, nó không có kinh sách. Chứ còn chữ túc ở đây là đủ, lưỡng là hai, hai cái đủ là hai cái gì? Phước và huệ đó. Bởi vì nói rằng người tu mà nếu cái phước huệ không đủ thì không có thể thành Phật. Cho nên có câu nói rằng phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật đó, phải không? Đó. Như vậy thì phước và huệ hai cái nó đủ hết thì mới được làm Phật. Vì vậy mà Phật là đấng hai thứ đủ. Vì vậy mà nói là lưỡng túc tôn. Đó. Quy y pháp ly dục tôn. Ly dục là sao? Lìa dục là lìa tất cả cái ngũ dục, phải không? Hay là lìa cả cái dục ở trong tam giới, à, thì cái đó gọi là ly dục tôn. Rồi quy y tăng chúng trung tôn là sao? Tăng là chúng trung tôn, là cái chỗ này nó cũng rất hay mà nó cũng dễ thành bệnh lắm, phải không? Quy y tăng chúng trung tôn rất là hay mà nó cũng có thể thành bệnh. Chúng là đông người, là nhiều người, trong cái số đông á, tăng là được tôn trọng hơn hết, phải không? Thì như vậy tăng là một người được mọi người tôn trọng thì nghe nó hay quá, phải không? Nhưng rồi nó cũng dở quá. Dở chỗ nào? Nếu tăng mà như tổ nói đây, hết mọi cái ngu mê nè, kiêu cuốn nè, gì nữa, à, tật đố đó, dẹp hết mấy cái đó rồi thì chúng trung tôn rất hay. Còn nếu còn mấy cái đó mà được chúng trung tôn thì sao? À, thì tức là cái kiêu cuốn nó sẽ khởi lên, phải không? Bởi vậy cho nên tăng mà nói theo trong kinh, những kinh A Hàm, thì tăng là người nào? Bốn đôi, à, tám bạch đó, nghĩa là đó nó thuộc về tăng, không mình bị lọt sổ. Bởi vậy cho nên hiền thánh tăng, hiền thánh tăng, còn mình đây tăng này tăng phàm phu. Hiền thánh tăng mới là chúng trung tôn được, chứ còn phàm phu tăng mình thì nó có người tôn mà có người không thành tôn chứ. Vì vậy cho nên tăng mà từ Tu Đà Hoàng, hướng Tu Đà Hoàng tới Tu Đà Hoàng, hướng Tu Đà Hàm, Tu Đà Hàm, rồi như vậy là bốn đôi tám bậc đó, thì gọi là hiền thánh tăng. Thì cái tăng đó mới gọi là chúng trung tôn. À, còn tăng của mình đây á, thì chúng trùng vừa phải thì không có tôn, hay không? Nhưng mà giờ muốn tôn cũng được chứ có gì khó, khó không? Muốn tôn thì mình cứ nỗ lực đi, mình tiến tu để thành hiền thánh tăng để mình ta tôn, phải không? Bước vào đó thì được tôn liền chứ không có gì. Bởi vậy cho nên tuy nhiên chúng ta chưa có vào đó, vào cái số được tôn đó, nhưng mà nếu chúng ta nỗ lực tu thì chúng ta đủ cái nhân, vì thọ tùy kheo rồi là cái nhân của tứ quả thanh văn mà, cho nên mình vào đó rồi thì có thể sẽ được tôn chứ không có mất. Chỉ sợ rằng mình vào đó mà không chịu tiến lên á thì người ta mới không tôn, chứ nếu tiến lên đàng hoàng thì sẽ được tôn đó. Thì đây là tôi nói ý nghĩa tăng một cách đơn sơ cho quý vị thấy. Nhưng mà ở đây á, với Lục Tổ thì ngài nói khác, ngài không nói theo cái nghĩa đó, mà ngài nói quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh, phải không? Giác, chánh, tịnh. Giác là Phật, chánh là pháp, tịnh là tăng. À, mà giác, chánh, tịnh là sẵn ở mình. À, ở mình có đủ ba cái bảo như vậy. À, đây mới giải thích. Từ ngày nay trở đi xưng giác làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh, khuyên thiện tri thức quy y tự tánh tam bảo. Từ nay trở đi xưng giác làm thầy. Quý vị nào được cái tên giác đừng mừng. Giác, giác này là giác của tự tâm, giác của Phật Thánh chứ không phải giác của cái tên đặt. Cái giác của tự tánh chứ mà cái giác tên đặt ngoài. Nhớ vậy. Nghe cái này rồi quý vị mới thấy cái hay của tổ. Phật là giác vậy, pháp là chánh vậy, tăng là tịnh vậy, tâm tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc, hay lìa tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Nó nghĩa là chánh là giác là gì? Giác tức là Phật. Nó, nhưng mà giờ tự tâm quy y giác, tự tâm mình hướng về cái giác, quy y tức là hướng về nương tựa cái giác. Mà khi nương tựa cái giác thì cái tà mê không sanh nè, rồi thiểu dục phi túc nè, hay lìa tài sắc nè, tài sắc danh vọng đó lìa hết, như vậy mới gọi là lưỡng túc tôn. À, tự tâm quy y chánh, niệm niệm không có tà kiến. Vì không tà kiến tức là không nhân ngã, cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là ly dục tôn. À, mình tự tâm xoay về cái chánh, cái chánh của tâm mình. Bởi chánh cho nên không có tà kiến, không tà kiến nên không có nhân ngã, không có cống cao, không có tham ái, không có chấp trước, cho nên gọi là ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. À, tịnh vì không nhiễm, không dính với tất cả trần lao ái dục. Bởi không nhiễm không dính cho nên gọi là thanh tịnh, gọi đó là chúng trung tôn. À, đó là ngài giải chung. Bây giờ ngài mới giải rộng ra. Nếu tự tu, nếu tu hạnh này ấy là tự quy y, phàm phu không hiểu, từ sáng đến tối thọ tam quy giới. Nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì nương vào chỗ nào mà quy y? Nói lại thành vọng. Nà, cái chỗ này tôi cũng cần giảng rộng cho tất cả quý vị nghe, khỏi có cái nghi ngờ. Ở đây tổ nói rằng bởi vì chúng phàm phu không hiểu, không hiểu cho nên từ sáng đến tối thọ tam quy giới. À, nếu nó quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Bởi vì quy y là trở về nương tựa, phải không? Mà trở về nương tựa thì nương tựa với Phật. Bây giờ Phật ở đâu mình nương tựa đây? À, nếu mà mình nương tựa với Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ thì ngài còn không? Ngài đã nhập Niết Bàn tới hơn 2.000 năm rồi. Mà đã nhập Niết Bàn hơn 2.000 năm rồi, làm sao mà mình nương tựa ngài được, phải không? Đó. Như vậy thì tự quy Phật nó trở về cái giác của mình. Mình có sẵn cái tánh giác, nương tựa tánh giác đó thì hai cái nào thực tế hơn? Nương tựa với Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi là thực tế, hay là nương tựa với tánh giác mình là thực tế? À, như vậy thì trở về tánh giác mình đó là thực tế. Đó, như vậy thì mới thấy tổ bắt mình phải xoay lại cái có thể làm được cụ thể, chứ không phải cái không thể làm được. Bởi vì mình nói quy y là nương tựa, quy là về, y là nương, trở về nương tựa với Phật. Mà ông Phật đã nhập Niết Bàn mất rồi, làm nương với ai vậy đấy? À, cho nên trở về nương tựa với cái giác của mình thì cái đó mới là cụ thể, hiện hữu, không có vắng mặt. Như vậy đó là cái điều mà tổ khoai mình trở lại nơi cái tánh của mình. Đó là nói về Phật. Bây giờ ngài lại còn nói thêm, này thiện tri thức, mỗi người tự quan sát chớ lầm dụng tâm. Kinh văn rõ ràng nói tự quy y Phật, chẳng nói quy y với Phật khác. À, bởi vì khi mình lễ Phật rồi sao cuối cùng mình có tâm tự quy y đó, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tức là quy y với Phật mình chứ không phải quy y Phật nào khác. À, tự Phật mà chẳng quy thì không có chỗ nào mà y được. À, Phật của mình mà mình không trở về thì không có cái chỗ nào mà mình nương tựa được hết. Vì Phật mình là sẵn ở mình, mà mình không chịu trở về ông Phật đó thì làm sao mình nương tựa với ông Phật nào? Nay đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm tam bảo, trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính mọi người, ấy là tự quy y vậy đó. Nói như vậy thì quý vị thấy chúng ta phải hiểu cho nó tròn nghĩa tự quy y, mà cũng quy y ở bên ngoài. Đây là tổ bảo mình tự quy y. Như vậy thì một buổi tụng kinh, cái tự quy y là cái phần chót, phải không? Còn khi mà mình ở đầu vào thì mình phải quy y với Phật Pháp ở ngoài, đánh để Tam Bảo đó, thì Phật Pháp ở ngoài. Cũng như bây giờ Phật tử họ quy y thì mình làm sao cho họ quy y? Mình bảo họ quy y chánh, quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh của họ, hay là bảo quy y sao? À, như vậy thì trở về cái giác, cái chánh, cái tịnh của tự tâm là tự quy y. Còn nương với Phật Pháp tăng ở ngoài là tha quy y, hay làm cái cách khác là quy y ở bên ngoài. Quy y bên ngoài gọi là sự, trở về tự tâm gọi đó là lý. À, bởi vậy cho nên người Phật tử bây giờ tu phải có cả sự, cả lý, sự lý viên dung mới đủ. Chứ còn nghe nói vậy cái là thôi bây giờ tôi khỏi quy y với ai hết, tôi quy y với giác, quy y với chánh, quy y với tịnh của tôi đủ rồi. À, thì như vậy thì tự nhiên chúng ta có một cái đủ về phần lý mà nó thiếu về phần sự. À, bởi vậy cho nên tôi nói lại cho rõ ràng, mình làm lễ quy y, phát nguyện quy y với Phật. À, thì Phật Thích Ca và mười phương chư Phật, rồi quy y Pháp là giáo pháp của Phật để lại, tăng là chúng tăng hiện tiền, đó là tha quy y, lấy cái bên ngoài làm cái chỗ nương ban đầu, phải không? À, khi cái ban đầu mình hiểu rồi, mình nương tựa để mình hiểu được cái bên trong. À, mà nương hiểu được cái bên trong thì sau mình ứng dụng cái bên trong, thì như vậy xử lý nó viên dung. Chứ còn ban đầu không có cái bên ngoài thì khó mà hiểu được cái bên trong. Tôi thí dụ như giờ ở mặt mình, trên mặt mình nó có lọ, có những cái đốm dơ mà mình không thấy, không biết làm sao chùi. Bây giờ trước mình phải làm sao? À, nhờ cái gương. Cái gương đó là cái ngoài. Nhờ cái gương mà mình thấy bóng mặt mình nó có những điểm dơ đâu, rồi nhân đó mình úp cái gương xuống, hay là nhờ cái gương đó là mình chùi. Thì tự mình chùi là chùi cái mặt của mình hiện đây, hay là chùi cái bóng trong gương? À, nghĩa là nhìn thì nhìn cái bóng, mà chùi là chùi cái mặt, phải không? Cũng như vậy, mình quy y với Tam Bảo ở ngoài là nương cái bóng bên ngoài để mình thấy được cái thật ở bên trong. Như vậy thì người học Phật, tu Phật giống như là cái người soi gương vậy. Nhờ cái gương cho nên chúng ta thấy cái mặt chúng ta chỗ nào dơ, chỗ nào nhiễm. Nhờ thấy như vậy rồi mà thấy cái mặt trong gương là thấy cái mặt bóng, phải không? Rồi tự tay mình phải chùi cái mặt thiệt, thì như vậy hai cái nó được đầy đủ. Chứ rồi mình thấy cái mặt bóng trong gương rồi lấy đồ mình chùi ở trong gương nữa thì chạch, phải không? Vì vậy cho nên quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng ở ngoài thì đó là cái bóng. À, nhưng mà mỗi người phải tự soi lại cái giác, cái chánh và cái tịnh của mình, thì như vậy thì dễ thành tựu, dễ viên mãn đạo quả. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu, chứ để không khéo cái mình chấp có một bề, chấp có một phía, thì như vậy nó thiếu một phần. À, có sự mà không có lý, không có sự. Thôi nghỉ một chút ha, tiếp tục. Quý vị im lặng để tiếp tục. Này Thiện Chí Thức, đã quy y tự Tam Bảo xong, mỗi người phải chí tâm. Tôi vì nói một thể ba thân, tự tánh Phật, khiến các ông thấy được ba thân rõ ràng, tự ngộ tự tánh. Phải theo lời tôi nói, nơi tự sắc thân quy y thanh tịnh pháp thân Phật, nơi tự sắc quy y viên mãn báo thân Phật, nơi tự sắc thân quy y viên mãn báo thân Phật, nơi tự sắc thân quy y thiên bá ức quá thân Phật. Đó. Ở đây Ngài bảo mình phải quy y ba thân Phật là Pháp thân, Báo thân và Quá thân. Nhưng mà ba thân Phật nó có từ đâu? Đây Ngài nói rõ, nơi tự sắc thân quy y thanh tịnh Pháp thân, nơi tự sắc thân quy y viên mãn Báo thân, nơi tự sắc thân quy y Thiên Bát Ức Quá thân. Như vậy thì ba thân Phật có đủ ngay nơi sắc thân của chúng ta. Ngay nơi sắc thân chúng ta có đủ ba thân Phật, chứ không phải ở đâu, không phải ở bên ngoài. Đó là nói rõ về cái ba thân. Bây giờ giải thích. Này Thiện Tri Thức, sắc thân là nhà cửa, không thể nói quy hướng đó. Ba thân Phật ở trong tự tánh, người đời phải đều có. Vì tự tâm mê không thấy tánh ở trong, nên chạy ra ngoài tìm ba thân Như Lai, chẳng thấy ở trong thân có ba thân Phật. Như vậy thì ở đây tổ chỉ ba thân Phật là ở sẵn ở trong tánh của chúng ta. Còn thân này Ngài nói nó như là nhà cửa. Là nhà cửa thì không có thể quy y nó, mà phải quy y ba cái là Pháp thân, Báo thân, Quá thân ở trong tự tâm của mình. Bởi vì người đời không có biết tự tâm mình mê, không thấy tánh, cho nên chạy ra ngoài tìm ba thân Phật, tức là tìm Pháp thân ở ngoài, tìm Báo thân ở ngoài, tìm Quá thân ở ngoài. Còn người ngộ thì trở về nơi Pháp thân của mình, Báo thân của mình và Quá thân của mình. Bây giờ cái gì là Pháp thân, cái gì là Báo thân, cái gì là Quá thân? Ở đây Ngài dạy: các ông lắng nghe tôi nói, khiến các ông ở trong tự thân từ nơi tự tánh sanh, chẳng phải từ ngoài mà được. Sao gọi là thanh tịnh Pháp thân Phật? Người đời bản tánh là thanh tịnh, muôn pháp từ nơi tánh mà sanh, suy nghĩ tất cả việc ác tức sanh hạnh ác, suy nghĩ tất cả việc lành tức sanh hạnh lành. Như thế các pháp ở trong tự tánh, như trời thường trong, mặt trời mặt trăng thường sáng, vì mây che phủ nên ở trên sáng, ở dưới tối. Chợt gặp gió thổi mây tan, trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Tánh của người đời thường phù du như là mây trên trời kia. Bây giờ Ngài chỉ rõ rằng nơi chúng ta ai ai cũng có cái bản tánh thanh tịnh. Bản tánh thanh tịnh đó gọi là tự tánh Pháp thân. Như vậy thì nói bản tánh thanh tịnh, chúng ta không thể hiểu cái danh từ suông, mà chúng ta phải nhìn lại cái thực của mình. Bởi vì nếu hiểu danh từ suông á, thì chúng ta chỉ là học ngữ thôi. Bây giờ nơi mọi người chúng ta đều có cái bản tánh thanh tịnh. Quý vị thử tìm cái bản tánh thanh tịnh mình có ở đâu, ra làm sao? Mình có không? Có mà ở đâu? Ra làm sao? Đó là một vấn đề thật là, nếu mình tu mà không hiểu được cái đó là một cái sơ suất lớn. Bởi vậy cho nên gần đây có một ít người tương đối là có nghiên cứu Phật pháp, thì họ nói với tôi rằng: chúng con nghe quý thầy giảng về Phật, về Pháp, về Tăng, cho tới những cái pháp chân như Niết Bàn, Phật tánh giảng là hiểu hết, chúng con hiểu. Nhưng bây giờ chúng con muốn làm sao trở về được cái đó mới là cái quan trọng, phải không? Cũng như bây giờ chúng ta nghe nói người đó làm thứ bánh, bánh bao, bánh gì đủ thứ, rất ngon. Nghe bánh giải thích nghe ngon lắm, muốn ăn lắm. Nhưng bây giờ chỉ nghe nói mà không có bánh thiệt thì sao? Thì đó chỉ là ngôn ngữ mà không có thực thể. Cho nên cái học của chúng ta cũng vậy, chúng ta học nhưng mà chúng ta phải nhận thực ở mình có cái gì đó. Cái đó mình nói lên được bằng ngôn ngữ, mình cũng thể chỉ cho người ta nhận được thực bằng cái sẵn có của mình, chứ không thể nói ngôn ngữ không. Bây giờ ở trong đây chắc là ít khi quý vị ngồi thiền lắm, phải không? Có ngồi thiền. Bây giờ tôi hỏi như trường hợp này, có lúc nào đó mình ngồi thiền bỗng dưng chừng 5 phút, 3 phút những cái vọng tưởng nó không có giấy động, mình vẫn thấy rõ vọng tưởng không có giấy động, mà không giấy động lúc đó tâm mình nó là thanh tịnh à, không thanh tịnh. Cái thanh tịnh đó là do mình làm nó được hay là do cái gì được? Sở dĩ nó không thanh tịnh vì giọng nó dấy lên, phải không? Giọng nó dấy lên rồi nó lặng xuống thì trở lại cái tánh tịnh. Bởi tánh sẵn thanh tịnh cho nên khi có vọng thì nó phức, hết vọng thì nó hiện. Thì như vậy ai mà không có? Ví dụ như cái bầu hư không, bầu hư không có động không? Nhưng mà nếu trong đó có tiếng trống, có tiếng chuông, có tất cả tiếng giấy động, thì mình nghe trong hư không vang vang tiếng động, phải không? Thì như vậy cái vang vang tiếng động đó có phải hư không động hay là cái gì động? Đó là do những tiếng ở dưới nó hòa, nó vang lên trong hư không, mình nghe động trong hư không động. Cái sự thực hư không không có động. Cũng như vậy bản tánh là thanh tịnh, vì cái mê nhiễm của mình, niệm nó dấy lên, nó đuổi theo các cái vật tượng đó, rồi nó lăn xăng, rồi cảm thấy nó là nhiễm, cảm thấy nó là nhơ uế, cảm thấy nó là sao xuyến loạn động. Chứ còn những cái nó lặng xuống thì tự nó là tỉnh. Như vậy thì mình thấy rõ ràng tự tánh mình nó là thanh tịnh đó. Nó cứ hết sẵn như vậy chứ không phải là không có. Nhiều khi mình cứ không biết nên nó tự tánh thanh tịnh thì mình nhớ lại không bao giờ mình có. Bởi vì mình lúc nào cũng động không à, không có tịnh. Nhưng mà có tu rồi mới chứng nghiệm được điều đó, nó có rõ ràng. Mà vì chúng ta không có thì giờ chiêm nghiệm cho thấu đáo rồi không thấy đó. Bởi vậy nên giới tổ ngài sống được với cái đó, ngài nói một cách khẳng định rằng bản tánh là thanh tịnh chứ không có nghi ngờ đó, nó là thanh tịnh. Bởi thanh tịnh cho nên muôn pháp từ đó tới nơi nó mà sanh ra, tức là nơi tánh được sanh ra. Rồi khi sanh ra mới nghĩ tới cả việc thiện, việc ác, vân vân, từ đó mà có. Rồi khởi ra các hạnh à, thì như vậy cái tánh thanh tịnh mình, thí dụ như là mặt biển, rồi sóng và bọt nó nổi trên mặt biển đó, thì cái sóng bọt nổi trên mặt biển không phải từ cái thanh tịnh mà thanh, phải không? Nhưng mà từ những cái duyên ngoài nó giấy động, rồi nó kết tụ lại thành bọt, thành sóng. Thì khi bọt sóng nó mà tan rồi thì nó vẫn là thanh tịnh. Như vậy thì bọt sóng đối với mặt biển chỉ là cái tạm bỡ nhất thời, phải không? Trên cái tạm bỡ nhất thời đó, nhưng mà khi mà cái tạm bỡ đó nó mạnh á, thì nó có thể nguy hiểm với người, với vật đó. Cũng như vậy cái niệm khởi lên từ tánh thanh tịnh, cái niệm đó là cái tạm bỡ, phải không? Và từ tạm bỡ đó mình theo nó rồi mới tạo thành thiện, tạo thành ác, nó tạo thành cái tốt, cái xấu, cái hiểm nguy. Như vậy cho nên mình dừng được, chặt đừng chạy theo những cái niệm đó thì mọi cái hiểm nguy tốt xấu theo đó lặng. Mà lặng tức là trở về tự tánh. Thì như vậy tự tánh nó không có giấy động. Bởi không giấy động cho nên nó không thuộc về sanh diệt, phải không? Cái gì giấy động là thuộc về sinh diệt, cái không giấy động là không sanh diệt. Mà không giấy động, không sanh diệt thì làm sao nói nó vô thường được à. Chạy theo cái giấy động là chạy theo cái vô thường, còn cái không giới động là không thể vô thường. Bởi vậy cho nên biết được tự tánh thì biết được cái đó không phải là tướng vô thường. Hiểu đó thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa ở đây tổ nói quá rõ rồi. Như vậy đó là nói về cái tự tánh, tức là Phật. Như thế các pháp ở trong tự tánh, như trời thường trong, mặt trời mặt trăng thường sáng, vì mây che phủ nên ở trên sáng, ở trên sáng ở dưới tối, chợt gặp gió thổi mây tan, trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Thì chúng ta tu là tạo những cái ngọn gió để thổi tan những cái đám mây đó đó, phải không? Mà mây đó tan thì đây là chỉ cho mây vô minh, mây phiền não. Mà nó tan rồi á thì chúng ta thấy cả một cái bầu trời tâm thanh tịnh, sáng suốt. Tánh của người đời thường phù du như là mây trên trời kia, tức là luôn luôn là đổi thay giống như mây trên trời. Này thiện tri thức, trí như mặt trời, huệ như mặt trăng, trí huệ thường sáng, do bên ngoài chấp cảnh nên bị mây nổi vọng niệm che phủ, tự tánh không được sáng suốt. Như vậy thì nơi mình đã sẵn có cái tự tánh thanh tịnh giống như bầu trời trong, rồi tự tánh thanh tịnh đó trong đó lại có cái trí tuệ giống như mặt trời, trí như mặt trời, tuệ như là mặt trăng, nó thường soi sáng suốt. Còn cái đám mây mù của vọng niệm đó nó che phủ tự tánh. Một khi mà đám mây mù đó tan rồi thì tự tánh mình nó sáng suốt hoàn toàn. Mà sở dĩ cái đám mây mù đó là do bên ngoài mình chấp cảnh đó. Bởi chấp cảnh bên ngoài nên có đám mây mù đó nó sanh. Nếu gặp thiện tri thức, nghe được pháp chân chánh, tự trừ mê vọng, trong ngoài đều sáng suốt, nơi tự tánh muôn pháp đều hiện. Đó, gặp thiện hữu tri thức chỉ cho mình cái trên cái pháp chân chánh thì lần lần mình trừ sạch cái mê vọng. Mà trừ sạch được mê vọng rồi á thì trong ngoài đều sáng suốt, thì như vậy tự tánh muôn pháp đều hiện. Người thấy tánh cũng lại như thế, ấy gọi là thanh tịnh pháp thân Phật. Cái tánh là chỉ cho cái tánh thanh tịnh, mà tánh thanh tịnh đó chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh Phật của chính mình, chứ không phải ở đâu hết. Này thiện tri thức, tự tâm quy y tánh là quy y chân Phật. Tự quy y là trừ bỏ trong tự tánh tâm bất thiện, tâm tịch đố, tâm xiển khuất, tâm vô ngã, ngô ngã, tâm cuốn vọng, tâm khinh người, tâm lấn người, tâm tà kiến, tâm cống cao. Và hạnh bất thiện trong tất cả thời, thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói tốt xấu của người khác, ấy là tự quy y. Thành ra cái nghĩa tự quy y ở đây tổ đi xa hơn chút nữa, là biết xoay lại, biết trở về, thấy ở mình có những cái xấu, những cái dở để loại trừ, để bỏ ra đi, thì đó là tự quy y. Thường tự hạ tâm, khắp hành cung kính, tức là thấy tánh thông đạt, lại không bị ngăn trệ, ấy là tự quy y. Như vậy thì tự quy y là gì? Mình biết thấp mình xuống, cung kính người lên, và tánh mình luôn luôn là thông đạt, tức là thấu suốt, không có bị ngăn trệ, đó là tự quy y. Nhiều khi chúng ta tự quy y mỗi tối, tối nào lại Phật rồi có tự quy y không? Có, mà bây giờ mình có thấy lỗi mình không? Hay là thấy lỗi người? Nếu thấy lỗi người chưa phải tự quy y, phải không? Như vậy thì ở đây Phật tổ nói cái nghĩa tự quy y có nghĩa là xoay lại, thấy lỗi mình, cái hư, cái dở, cái nào nó có xấu dở ở trong mình á, mình biết thấy rõ, thấy rõ, biết rõ để loại trừ nó, đó là tự quy y. Còn nếu thấy lỗi người, thấy cái xấu dở của người thì đó chưa phải là tự quy y. Như vậy thì nếu tất cả chúng ta tu mà mỗi thời tụng kinh rồi biết tự quy y đúng như lời tổ dạy thì chắc là phiền não dễ hết lắm, phải không? Bởi vì mình loại trừ cái xấu của mình, lại không thấy cái lỗi của người, thì có cơ đâu mà sanh phiền não. Sở dĩ mình bây giờ cái xấu của mình không loại, mà lại hay thấy cái xấu của người. Cho nên của mình thì đầy ấm ấp mà cứ bươi móc cái của người, phải không? Mà đã bươi móc của người á thì như vậy chỉ tăng trưởng phiền não chứ không bao giờ hết phiền não. Như vậy tu mà không có giảm thiểu phiền não là bởi không biết cách, không biết xoay lại nhìn mình để gột rửa những cái xấu dở nhiễm nhơ đang còn đầy trong lòng mình. Gột rửa cái đó sạch rồi thì đó là thanh tịnh. Còn cái bên ngoài của người thì mình không có quan tâm được như vậy đó. Đó là mình biết tu đó. Như vậy thì ở đây trở về là trở về như vậy đó. Như vậy đó là biết tự quy y. Sao gọi là viên mãn báo thân Phật? Thí như một ngọn đèn hay trừ ngàn năm tối, một trí tuệ hay diệt muôn năm ngu. Cái này đó là tổ đưa cái thí dụ trước, rồi bây giờ ngài mới dạy cái ý nghĩa sau. Chớ suy nghĩ về trước đã qua những không thể được. Chớ suy nghĩ về trước đã qua không thể được, thường phải nghĩ về sau. Mỗi niệm tròn sáng, tự thấy bản tánh thiện ác tuy là khác, mà bản tánh không có hai. Tánh không hai đó gọi là tánh thật. Ở trong thật tánh không nhiễm thiện ác, đây gọi là viên mãn báo thân Phật. Tự tánh khởi một niệm ác thì diệt muôn kiếp nhân lành, tự tánh khởi một niệm thiện thì được hằng hà hằng xa ác hết, thẳng đến vô thượng bồ đề. Niệm niệm tự thấy chẳng mất bổn niệm, gọi là báo thân Phật. Nó báo thân như vậy thì ở đây nó báo thân là gì? Báo thân tức là tánh không hai. Nó tánh không hai đó là tánh thật, tánh thật đó là báo thân Phật. Như vậy thì ngay nó tự tánh mình biết trở thấy được cái không hai đó, mà thấy không hai là cái viên mãn báo thân Phật chứ không gì. Như vậy thì ở đây ngài đưa cái thí dụ như là cái nhà tối muôn năm, bây giờ đây đem một ngọn đèn sáng thắp vào thì sao? Cái ánh tối, cái bóng tối muôn năm liền mất, phải không? Như vậy cũng như vậy, cái người tu chúng ta bị những cái thói quen tật xấu của muôn đời. Có nhiều người nói rằng muôn đời nó đã xấu rồi, bây giờ tu gột thì nào nó hết, phải không? Nghĩa là biết bao giờ mà trừ hết những cái xấu đó. Thì ở đây tỏ nó không có lâu, chỉ một phen mình biết trở về thì những cái xấu đó nó tan đi. Giống cũng như là cái nhà tối, dầu bỏ tối mấy trăm năm đi nữa, mà bây giờ mình đốt cái đèn lên thì liền sáng à. Bao nhiêu cái tối đều mất. Không phải cái tối mình đốt ngọn đèn sáng nó thẳng từ từ nó nở ra, cái sáng nó lấn từ từ, có không? Hay là vừa sáng là tối mất. Thì như vậy để thấy rằng dù cho chúng ta mê muội muôn đời, mà một khi chúng ta tỉnh giác rồi thì cái mê muội liền hết, chứ đừng có lo nó cứ dây dưa, nó cứ kéo dài hoài. Do đó cho nên cái tỉnh giác đó là chỉ cho cái thoát khỏi, cái thoát khỏi hai bên đó, không còn kẹt bên này, không còn dính bên kia. Cái không thấy hai bên là cái giác, hay là cái đó là cái báo thân Phật. Vì vậy mà cái câu kết thúc ngài nói rằng niệm niệm tự thấy chẳng mất bổn niệm, gọi là báo thân đó. Một mỗi niệm mình tự thấy được mình, tự không dính mắc ở hai bên thì đó là trở về báo thân Phật. Thì như vậy pháp thân Phật là chỉ cho cái tự tánh thanh tịnh của mình, báo thân Phật là chỉ cho tâm không mắc kẹt ở hai bên, đó là cái tánh Phật hay là tánh thật. Tánh thật đó là báo thân Phật. Bây giờ quá thân Phật sao gọi là thiên bách ức quá thân? Nếu chẳng nghĩ muôn pháp thì tánh vốn không như không. Một niệm suy nghĩ gọi là biến quá à, nghĩa là mình không có nghĩ thì tánh nó như không à. Bây giờ giấy niệm nghĩ thì đó là biến quá à. Như vậy thì quá thân Phật là gì? Là cái niệm nghĩ suy của mình, vừa nghĩ cái này vừa tính cái kia, biến quá đổi dời không ngừng, đó gọi là quá thân Phật. suy nghĩ việc ác là quá làm địa ngục, suy nghĩ việc thiện thì quá làm thiên đường, độc hại thì quá làm rồng rắn, từ bi thì quá làm Bồ Tát, trí tuệ thì quá làm thượng giới, ngu si thì quá làm hạ giới. Tự tánh biến hóa rất là nhiều, người mê không hay tỉnh giác, mỗi niệm khởi ác thường đi trong con đường ác, xoay về một niệm thiện, trí tuệ liền sanh. Đây gọi là tự tánh hóa thân Phật. À, như vậy thì quý vị thấy hóa thân Phật có sẵn ở mình, mà ở mình ở cái gì? Tức là ở những cái niệm của mình á. Nếu mình niệm ác á, thì nó hóa thân gì? Hóa thân địa ngục, hóa thân rắn, hóa thân rồng, phải không? Còn mình niệm thiện á, thì đó là hóa thân Phật. Vì vậy mà bao nhiêu niệm thiện đó là những cái hóa thân của chư Phật. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng hóa thân nhiều vô số. Ở chỗ này sư giảng kinh Pháp Hoa tôi rất là hứng, là vì cái phẩm mà mấy huynh đệ tụng, cái phẩm mà thiện bảo tháp đó, nhớ phẩm đó không? À, thành ra Đức Phật Thích Ca ngài nói thế này: Đức Phật đa bảo nguyện rằng ai muốn thấy thân ngài đó, Đức Phật nào muốn thấy thân ngài đó, thì quá thân Phật mười phương phải tụ hội về, phải không? Tụ hội về đầy đủ hết rồi thời mới mở cửa tháp thấy thân Phật đa bảo. Thì khi đó thân Phật Thích Ca quá thân tụ hội về vô số, nghĩa là ngồi đầy cả quả Diêm Phù Đề. Thì liền đó Đức Phật mới lên mà mở cửa tháp mới thấy được Phật đa bảo. Thì như vậy quá thân đó ở đây chúng ta thấy, nghĩa là bao nhiêu quá thân Phật đều tụ về đó. Thì tức là bao nhiêu cái niệm thiện, niệm tốt, niệm lành của chúng ta trùm khắp, chúng ta gom lại những cái niệm đó tụ hội lại, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được pháp thân như vậy. Đó. Như vậy thì cái quá thân là cái tâm niệm biến hóa của tất cả chúng ta, mà biến hóa theo chiều lành thì gọi đó là quá thân Phật, biến hóa theo chiều ác thì gọi đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Như vậy thì cũng cái quá đó mà nó quá theo hai chiều, chiều thiện và chiều ác. Chiều thiện thì gọi là Phật, mà chiều ác thì gọi đó là tam đồ ác đạo. Này thiện tri thức, từ pháp thân hay suy nghĩ, tức là quá thân Phật, niệm niệm tự tánh, tự kiến, tức là báo thân Phật, tự ngộ, tự tu, tự tánh công đức, ấy là chân Phật quy y. Như vậy thì đây, ngài kết thúc, ngài nói pháp thân là cái tự tánh sẵn có của mình, khởi nghĩ tức là quá thân, từ pháp thân mà khởi nghĩ là biến quá, là quá thân. Rồi mỗi niệm tự tánh tự kiến tức là báo thân. Như vậy thì mỗi niệm mình tự giác nè, tự không mắc kẹt hai bên nè, thì đó là trở về báo thân. Như vậy thì pháp thân báo thân của Phật đầy đủ nơi mình, như vậy mình biết trở về đó, gọi đó là chân thật quy y. Da thịt là sắc thân, sắc thân đó là nhà cửa, không nói là quy y vậy. Chỉ ngộ tự tánh ba thân, tức là biết được tự tánh Phật. Tôi có một bài tụng vô tướng, nếu người hay trì tụng ngay nơi lời nói, liền khiến cho ông tội mê từ nhiều kiếp, một lúc liền tiêu diệt. Tụng rằng đó, bây giờ ngài tụng để kết thúc cái bài này cho tất cả đều thấy rõ cái ý nghĩa. Người mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ nói tu phước liền là đạo. Bố thí cúng dường phước vô biên, trong tâm ba ác xưa nay tạo. Đó, bốn câu đó quý vị thấy tỏ dạy cái gì? Người mê tu phước mà không có tu về cái chân lý hay là cái tự tánh. Chữ đạo là chỉ cho chân lý, là chỉ cho tự tánh. Mình lo những cái tu phước ở bên ngoài mà không trở về tự tánh của mình, cho nên gọi là tu phước mà không có tu đạo. Chỉ nói tu phước liền là đạo, đó là lầm rồi, phải không? cho rằng cái phước đó là tự tánh không được, vì phước là cái tướng sinh diệt mà tánh là cái không sinh diệt. Cho nên nói rằng chỉ nói tu phước liền là đạo là trật. Bố thí cúng dường phước vô biên, nói vậy thì bố thí cúng dường không phải là không phước, vẫn có phước vô biên, nhưng mà sao tâm, trong tâm ba ác xưa nay tạo, một bên thì bố thí cúng dường, một bên thì tham sân si không bỏ, phải không? Thì không bỏ thì tạo phước hay tạo tội? À, như vậy thì một bề làm phước ở bên ngoài, rồi nuôi dưỡng cái độc ở trong, thì như vậy là chứa cái tội. Như vậy thì làm phước rồi đồng thời chứa tội, thì cái phước đó nó lâu dài được không? À, vì vậy mà chúng ta biết tu là phải biết mình làm phước, nhưng mà cũng phải biết mình xoay lại, dẹp trừ cái phiền não, cái xấu xa, cái độc ác của chính mình, thì như vậy cái đó mới tu thực. Chứ còn nếu chỉ làm phước bên ngoài không á, thì cái phước nó có giới hạn. Còn cái tâm ác mình nếu không trừ á, thì nó không bao giờ dứt cái tội lỗi. Làm phước mà không hết tội lỗi thì phải vẫn phải đọa, chứ chưa phải là hưởng hoàn toàn. Nghĩ muốn tu phước để diệt tội, đời sau được phước tội vẫn còn. Chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên, mỗi người tự tánh chân sám hối. À, có những người họ nói rằng họ tu phước như vậy đó thì tội nó diệt hết, nhưng mà sự thật không phải diệt hết đâu. Đời sau được phước, tu phước thì vẫn được phước, nhưng mà cái tội mình chứa đó nó cũng không phải mất, nó cũng vẫn còn. Như vậy thì người đó chỉ hướng muốn cho được phước hoàn toàn á, thì chỉ nên hướng trong tâm mình trừ những cái duyên tội lỗi. Những cái duyên tội lỗi của mình mà dứt sạch á, thì mỗi người tự tánh của mình trở về tự tánh, thì đó gọi là chân sám hối. Sám hối đó mới là chân thật. Chợt gặp đại thừa chân sám hối, trừ tà hành chánh tức không tội. Học đạo thường nơi tự tánh quán, tức cùng chư Phật đồng một loại. Đó. Người mà gặp được cái giáo pháp đại thừa, mình học được cái pháp sám hối chân thật này, thì biết trừ những cái tà ở trong tâm, biết hành những cái chánh ở bên ngoài, thì tức là không có tội. Như vậy đó mới là hết tội. Người học đạo mà thường hướng về tự tánh mình mà quán sát, tức là cùng chư Phật đồng không có khác, là một loại đồng với chư Phật. Bởi vì chư Phật cũng là ngộ tự tánh của mình, mình bây giờ hướng trở về tự tánh của mình, tức là mình đồng, mình gặp được chư Phật. Tổ ta chỉ truyền pháp đốn giáo, khắp nguyện kiến tánh đồng một thể. Nếu muốn đời sau tìm pháp thân, lìa các pháp tướng trong tâm sạch. À, bây giờ ngài mới nói chư tổ chỉ truyền cái pháp đốn giáo, là cái giáo pháp đốn ngộ. À, cái giáo pháp đốn ngộ, mà cái giáo pháp đốn ngộ này làm gì? Khắp nguyện mọi người đồng kiến tánh, tức là đồng nhận ra được cái bản tánh của mình. Rồi bản tánh mình thì ai cũng đồng, cho nên nó đồng một thể. Nếu muốn đời sau tìm pháp thân, ai muốn sau này tìm ngộ được pháp thân, muốn tìm ngộ pháp thân thì phải sao? Lìa các pháp tướng trong tâm sạch, tức là đối với pháp tướng ở bên ngoài mình đừng dính, đừng nhiễm, tức là xa lìa. Mà xa lìa được các tướng bên ngoài, trong tâm mình mới thật là trong sạch, đó là thấy được pháp thân. Nỗ lực tự thấy chớ lơ là, một niệm chợt dứt một đời thôi. Nếu gặp đại thừa được thấy tánh, thành tâm cung kính chấp tay cầu. À, nếu bảo mình tu phải là nỗ lực, phải là cố gắng, chứ không có nên lơ là. Bởi vì chúng ta cũng có cái lối tu mà gọi là tu lơ là. Lơ là tu sao? À, cứ thôi thì ngày hai thời khóa tụng đủ rồi, đủ tiền, đủ đền ơn của thí chủ đàn na rồi, phải không? Rồi vậy rồi ngoài hai thời ra mình không có làm gì khác nữa, thì như vậy đó gọi là lơ là. Tu mà không có nhiệt tình, không có tinh tấn, Một niệm chợt dứt một đời thôi. Một niệm chợt dứt một đời thôi là sao? Một niệm tức là chỉ cho khi mà cái tâm mình nó dứt, nó không còn một cái niệm nào thì lúc đó phải chết. Chữ dứt này là chết. Một niệm này, một niệm chợt dứt tức là chết đó. Thì một đời thôi là hết đi một đời. Một niệm chợt dứt thì hết đi một đời. Vì vậy cho nên không có nên lơ là, mà biết rằng các sinh tử nó đuổi gốc, nó không có chần chờ, không có chờ đợi mình. Nếu gặp đại thừa được thấy tánh, nếu mà gặp đại thừa mà nhận được bản tánh mình rồi á, thì như vậy mới gọi là thành tâm cung kính chấp tay cầu. Những người đó là những người đáng cho chúng ta cầu xin á. Tổ nói này thiện thi thức, phải tụng lấy y đây tu hành, ngay nơi lời nói mà thấy tánh, tuy cách tôi ngàn dặm như thường ở bên cạnh tôi, nơi lời nói này mà chẳng ngộ, tức là đối diện với tôi mà cách xa ngàn dặm, đâu cần từ xa đến đây trân trọng đi được an vui. Cả chúng nghe pháp rồi không ai mà chẳng khai ngộ, đều hoan hỷ phụng hành. Thì cái lời dạy của tổ chí thiết, ngài nói rằng nếu y theo ngài lời giải đây mà ứng dụng tu hành á, thì như vậy tức là dù cách xa ngài trăm ngàn dặm mà cũng vẫn như ở bên cạnh ngài. Còn nơi cái lời nói này mà không tu hành á, thì dù ở bên cạnh ngài cũng như cách xa ngài ngàn dặm. Bởi vậy cho nên đối với Phật, đối với tổ mà chúng ta biết nghe lời của các ngài dạy, ứng dụng tu thực tế cho mình, thì đó là chúng ta gần Phật gần tổ. Dù cách Phật tới hơn 2000 năm mà nếu tu đúng như Phật dạy thì cũng là gần Phật, chứ không phải đợi trong cái thời thấy Phật mới gọi là gần Phật. Đó là cái ý nghĩa chúng ta cần phải nhớ, cần phải ứng dụng. Đừng có nghĩ rằng gần người đó mình mới là thanh với người đó, mà thanh là biết hành theo lời dạy, biết sống đúng theo cái hướng mà của những cái bậc đó chỉ, thì gọi đó là gần. Còn không như vậy là không gần. Thôi ngăn đây nghỉ. Nguyện em tâm đức này hướng về tâm tất cả để phẩm thứ bảy là phần cơ duyên. Tổ từ được pháp ở Quỳnh Mai về đến Triều Châu thôn Tào Hầu, mọi người đều không biết. Cái đoạn này có bản khác dịch nói rằng khi tổ đi đến thôn Tào Hầu ở lại hơn 9 tháng, nhưng tổ tự nói không quá 30 ngày liền đến Quỳnh Mai. Đây là tâm cầu đạo chí thiết, đâu có dừng ở như vậy cho thời gian đi là không phải. Thì nói rằng tổ trong khi đi tới Quỳnh Mai ở lại chỗ thôn Tào Hầu 9 tháng thì cái điều đó nó không có lẽ thật. Nên ở đây nói rằng mọi người đều không biết. Có một nho sĩ là Lưu Chí Lược kính trọng ngài lắm. Chí Lược có người cô làm ni tên Vô Tận Tạng, thường tụng kinh Đại Niết Bàn